Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, Huyền Thành. Thành tường cao trăm trượng, còn độ dài, lấy hai người thị lực, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Dù cho chỉ là trên tường thành một cái tường đống, cũng đều có 10 mét phương viên. Nhìn qua thật sự là nguy nga đồ sộ. Ở thành tường ở giữa, cự đại lầu các giống như một tòa nguy nga nghiêm ngặt thành bảo đứng sừng sững ở này. Cứ việc phía trên không có bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ cái gì trang sức vật, nhưng cũng có một luồng túc sát tâm ý phả vào mặt. Cự đại gạch đá xanh đường vẫn lan tràn đến này cổ lão trong cửa thành. Mà ban đầu nên đóng chặt đại môn, giờ khắc này đã hoàn toàn mở ra. Chỉ có điều bên trong đến cùng là quan hệ tình hình, vẫn xem không phải rất lợi hại rõ ràng. Huyền Thành, dán mắt trên cửa thành này Long Phi Phượng Vũ cự đại triện tự. Tiêu Nhiên nhẹ giọng đọc lên tới. Một bên Chu Thanh ánh mắt ở bốn phía đánh giá một vòng. Hiển nhiên cũng không có nghĩ rõ ràng những vật này là cái gì tình huống. Thẳng thắn không lên tiếng nữa. Một bộ lấy Tiêu Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Chúng ta vào đi thôi. Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói. Chờ đã, Tiêu Huynh, thập đại tông môn những người kia rất có thể liền ở trong thành. Chúng ta tùy tiện xông vào không làm được phải ăn thiệt thòi à. Chúng ta tới là báo thù, không phải là chịu chết. Ứng làm bàn bạc kỹ càng à. Chu Thanh liền vội vàng tiến lên một bước ngăn cản Tiêu Nhiên. Đùa giỡn, đối diện nhưng là thực thực ở mấy ngàn người à. Dù cho một người phát ra một đạo viễn trình công kích, bọn họ cũng phải ăn không mất. Dù cho Tiêu Nhiên là bán thần cảnh võ giả, cũng phải tránh né mũi nhọn. Ta có chừng mực. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Nhiên còn có thể cười đến đi ra, Chu Thanh trong lòng lo lắng cũng không khỏi giảm nhỏ một ít. Ngẫm lại, cũng không có tiếp tục ngăn cản Tiêu Nhiên, mà chính là toàn bộ tinh thần đề phòng theo ở Tiêu Nhiên phía sau chậm rãi hướng về thành trì đi đến. Đừng xem Tiêu Nhiên ở bề ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế Tiêu Nhiên thần niệm đã sớm khuếch tán đến phụ cận phương viên vạn mét trong phạm vi. Ở vạn mét trong phạm vi, cho dù là một con ruồi bay qua, Tiêu Nhiên cũng có thể trong nháy mắt bắt lấy. Tự nhiên không cần lo lắng quan hệ, bởi vì Tiêu Nhiên hoàn toàn chắc chắn. Tại những cái kia người phát hiện mình trước một bước ẩn trốn đi, theo cùng thành trì khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người cũng từ từ phát hiện trên tường thành những người gạch đá. Cái này cự đại thành tường, mỗi một tảng đá xanh gạch bên trên đều đang điêu khắc lít nhà lít nhít phức tạp phù văn. Những bùa chú này mặc dù không có phát ra cái gì động tĩnh đến, nhưng từ phía trên Tiêu Nhiên vẫn cứ có thể cảm nhận được một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Trận pháp này tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Đứng tại chỗ nhìn chăm chú chốc lát sau, Tiêu Nhiên trước tiên bước vào đại môn, sau khi Chu Thanh cũng là vội vàng đuổi theo. Mới vừa tiến vào trong đó, hai người cước bộ rồi đột nhiên dừng lại, từng cái mi mắt thoáng chừng lớn, phảng phất nhìn thấy cực thật không thể tin sự tình. Thuận theo hai người ánh mắt nhìn, có thể nhìn ra cái này trên thực tế cũng không phải là một tòa cự đại nhân loại thành trì, hoặc là nói đây chỉ là một cung điện khổng lồ kiến trúc càng thêm vừa lúc làm một ít. Chu vi khắp nơi đứng vững quỳnh lâu ngọc vũ, cự đại gạch đá xanh lót đường mà thành mặt đất khi tiến vào trong thành trì cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là hiện ra màu xanh đen trạch ngọc thạch đến phô địa mặt. Mà ở những ngọc thạch này trên mặt đất rõ ràng còn khắc họa đại lượng chứa đựng linh khí trận pháp. Tiêu Nhiên hai người đạp ở bên trên, có thể cảm nhận được chính mình cả người bị đại lượng linh khí bao vây lại, loại kia thư sướng cảm. Giác, hướng phía trước một chút, đại lượng nhằng nhịt khắp nơi ngọc thạch đường bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Mỗi một cái chi nhánh cuối đường, cũng có từng tòa cung điện đặt trong đó. Tại đây chút nhằng nhịt khắp nơi đường trong lúc đó, còn có đại lượng diện tích mấy ngàn mét hồ nước xen kẽ ở giữa. Hồ nước quanh thân làm theo xúm lại một vòng cẩm thạch tượng đá khắc mà thành bạch ngọc thạch cột. phía trên đại lượng tinh mỹ phù điêu trông rất sống động điêu khắc bên trên. Để Tiêu Nhiên hai người xem mục đích không chuyển chữ. Ồ, cái này trong bể nước thiên địa linh khí sao như vậy nồng nặc? Chu Thanh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Trên thực tế Tiêu Nhiên cũng đã chú ý tới cái này khác thường tình huống. Đang chuẩn bị qua phụ cận một chỗ hồ nước nhìn lúc. Chu Thanh đã trước một bước đi tới. Ta Thiên A, Tiêu huynh ngươi mau đến xem. Chu Thanh tiếng kinh hô. Bỗng nhiên vang lên. Cứ việc thanh âm vô cùng ngột ngạt. Nhưng vẫn có thể nghe ra trong thanh âm cảm giác chấn động. Nơi này, tựa hồ vừa bị cướp sạch quá. Đi tới ven hồ nước duyên. Tay theo bạch ngọc thạch cột. Tiêu Nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong này e sợ trồng trọt đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện tại đây lòng đất trong thành trì. Cũng là không biết rõ ở trong này trồng trọt là quan hệ đồ, vật. Ngược lại để những người kia toàn bộ cho làm qua. Thực đang đáng tiếc. Chu Thanh trong giọng nói có thở dài vẻ mặt. Qua một bên khác nhìn. Tiêu Nhiên ánh mắt chuyển tới đối diện một tòa hồ nước. Trực tiếp đi tới. Tương tự tình hình. Lần thứ hai xuất hiện. Bên trong ban đầu nên trong suốt thấy đáy nước ao đã sớm đục không chịu nổi. Cùng cái thứ nhất hồ nước không giống là. Cái này trong bể nước nhưng là trôi nổi một ít tàn tạ lá sen. Những này lá sen bản thân xanh biêng biếc. Phía trên tỏa ra cực kỳ kinh người thiên địa linh khí. Trêu đến Tiêu Nhiên trực tiếp đưa tay hút một đóa lại đây. Thi pháp dò xét một hồi. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời bốc lên đến. Mấy cái này lá sen nhìn qua không ra thế nào. Nhưng bên trong ẩn chứa mênh mông sinh cơ lại làm cho Tiêu Nhiên âm thầm hoảng sợ. Chí ít cũng là tam sắc thải liên thậm chí là ngũ sắc thải liên loại cấp bậc đó. Mà ngũ sắc thải liên đã có thể cho rằng luyện chế ngũ phẩm linh đan chủ yếu tài liệu. Cái này tự hồ là địa tâm liên diệp tử. Một bên Chu Thanh có chút không xác định nói. Địa tâm sen, Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiêu Nhiên dò hỏi. Chu Thanh đồng dạng thi pháp từ trong ao vơ vét ra một mảnh đã tàn tạ liên diệp thi pháp điều tra. Một phen sau, gật đầu đáo. Không tệ, thật là địa tâm liên diệp. Vật này hạt sen nhưng là luyện chế bát phẩm phá trướng đan tốt nhất tài liệu. Củ sen càng là dùng để tục tiếp đoạn chi thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc ngoại giới đã sớm tuyệt tích. Lại không nghĩ rằng, tại đây trong cung điện dưới lòng đất lại vẫn xuất một chút hiện. Xem tình hình, lúc trước e sợ cả một cái ao đều là chứ. Tiêu Nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Bên trong tán loạn phá lá sen số lượng vẫn đúng là không ít. Hầu như bao trùm hơn một nửa cái mặt ao. Đánh giá cũng thật là mọc đầy chỉnh một chút một cái ao. Đáng tiếc là bọn họ tới chậm một bước. Bên trong thứ tốt tất cả đều đã bị người khác lấy mất. Đơn độc lá cây tuy nhiên cũng có thể luyện chế đan dược. Nhưng cũng không thể luyện chế bát phẩm linh đan. Tối đa cũng là luyện chế một ít ngũ phẩm trở xuống linh đan. Loại đan dược này đối với Tiêu Nhiên hai người bây giờ tu vi tới nói hoàn toàn không có một chút. Tác dụng nào? Tự nhiên cũng không có quá nhiều qua quan sát. Ngược lại thuận theo thanh ngọc thạch đường hướng về phía trước tiếp tục dò xét. Để Tiêu Nhiên hai người cảm giác được không nói gì là. Dọc theo con đường này đầy đủ 18 cái trong bể nước tất cả đều không có bất kỳ vật gì để sót. Cho dù là có, cũng đều là một ít không quá quan trọng đồ, vật. Cái này 18 cái trong bể nước đồ, vật. Căn cứ Tiêu Nhiên hai người phán đoán. Hẳn là 18 loại đều không tượng đồng thủy sinh thiên tài địa bảo. Hơn nữa những thứ đồ này bị trồng trọt ở chỗ này. Rất lớn có thể là nơi này chủ nhân dùng để xem xét dùng. Phá của A. Đây là Tiêu Nhiên phản ứng đầu tiên. Cho dù là Tiêu Nhiên. Đang suy đoán đến những thứ đó công dụng sau. Cũng là khá là tâm động. Như vậy thật tốt đồ, vật. Nếu như đến Tiêu Nhiên trên tay. Đó cũng đều là chân thật đan dược. Nói cách khác, cái kia chính là EXPA. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1307, đá xanh quảng trường. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.